Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 858, 858, chương 858 người thắng về ta, hôm nay tỷ thí dừng ở đây, cảnh thiên giáo khu diêu hồng trụ cùng phượng cuồng giáo khu cố thanh so đấu, chậm lại, không cần hoãn lại, đấu trường nhập khẩu. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, liên thanh phong hoa thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm. Nhìn, phía sau đi theo đệ đệ mấy ngày liền kiệt, tỷ đệ hai người hình thành xinh đẹp phong cảnh. Tỷ tỷ Mỹ, đệ đệ Tuấn, là Cố Thanh, nàng nhưng thật ra dám đến, sẽ không sợ bị diêu học trưởng tấu chết. Hư tương đương nhân gia mới vừa thăng cấp xong, hiện tại tốt xấu cũng là cái tôn võ giả. Ở đại lục đã có thể xưng bá một góc trên khán đài cảnh thiên giáo khu học sinh. Hoặc trào phúng châm biếm, hoặc hâm mộ ghen ghét. Một cái 15 tuổi nữ tử, thế nhưng là có thể bò lên trên cường giả hàng ngũ. Ai có thể không hâm mộ ghen ghét Cố Thanh thiên phú? Hơn nữa Cố Thanh ở mọi người trước mắt, nhân một hồi so đấu đã đột phá tấn chức, càng là làm người khâm phục ghen ghét. Cảnh thiên giáo khu dự thi học sinh ghế thượng, Diêu Hồng trụ nhìn phía đấu trường nhập khẩu chậm rãi đi tới nữ tử, một bộ màu đỏ thẫm quần áo mặc ở trên người nàng, tựa như bầu trời thái dương nữ thần, tươi đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt. Khóe miệng đãng tùy ý tà cười, như vậy nữ tử thật sự không dung người khinh thường. Nếu người tới, vậy thi đấu đi, Mặc Bất Phàm bị Liên Thanh đánh gãy lời nói. Bất mãn mà quát Liên Thanh liếc mắt một cái, Diêu Hồng trụ từ ghế thượng đứng lên. Gương mặt tươi cười đón chào đối sườn Cố Thanh, Phượng Chính Hào thấy nhà mình đồ nhi tấn chức thành công, chạy nhanh ở Liên Thanh thượng cạnh kỹ trước đài khuyên giải nói. Nha đầu, Tô Nhạc Dũng không thể so Diêu Hồng trụ. Ngươi lần này không có khả năng lại giống như thượng một hồi như vậy may mắn. Thật sự không được không cần ngạnh căng. Mấy ngày trước, Phượng Chính Hào thấy đồ nhi ở trên đài mạnh mẽ tác chiến. Khóe miệng giật huyết, đáy lòng không biết nhiều đau lòng. Diêu Hồng trụ thực lực so Tô Nhạc Dũng cường. Phượng Chính Hào có thể nào làm đồ nhi tái phạm hiểm? Sư phó không cần lo lắng. Liên Thanh đều có định đoạt thượng cạnh kỹ đài sau. Tinh thần trong không gian chúng thú lập tức sống, chủ nhân. Người nói tốt cùng họ Diêu một trận chiến. Không chính mình ra tay. Ngươi mau làm chúng ta đi ra ngoài. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài treo lên đánh nam nhân loại đi. Chủ nhân, ta nhất định giúp người nhất chiêu bổ nhân loại kia. Chúng thú nói không sai. Cùng Diêu Hồng trụ đối địch, Liên Thanh cũng không có tính toán ra tay, Liên Thanh tích mệnh. Cũng sẽ không lấy mệnh đi tiền đặt cược, chủ yếu là Liên Thanh hiện nay thực lực. Thật đánh không lại Diêu Hồng trụ. Lược Di Ông, chủ nhân, vì không cho mọi người loại coi khinh ngươi, bổn thú chủ động xin ra trận. Hoàng cấp xích hồn sư cung kính mà phủ phục trên mặt đất, Liên Thanh. Túc hạ mi, hoàng cấp xích hồn sư lực công kích quá cường. Nó một đôi mắt giống như ích xạ tuyến laser. Nếu là quét đến Diêu Hồng trụ, đem Diêu Hồng trụ trực tiếp giết. Hai giáo khu lại đến mâu thuẫn thăng cấp, cảm ứng được chủ nhân ý tưởng. Băng tinh long lân thú theo sát xin ra trận nói. Chủ nhân, bổn thú nhất thích hợp bất quá, lục tinh thần thú lui tới. Nhất định toàn trường bị kinh sợ. Nhìn chúng thú hưng phấn bộ dáng. Liên Thanh cuối cùng điểm ra băng tinh long lân thú, từ từ. Thi đấu còn không có kêu bắt đầu đâu. Liên Thanh khóe miệng hơi câu. Mang theo xấu xa bĩ khí, cạnh kỹ trên đài. Mặc Bất Phàm hồn hậu tiếng nói chấn quát. So đấu bắt đầu, đối sườn Diêu Hồng trụ dương khóe miệng cười khẽ, bị hắn sư phó dạy dỗ mà tương đương hảo, thích kỳ duệ là lão tiếu diện hổ, Diêu Hồng trụ chính là thành niên tiếu diện hổ, Cố Thanh học muội. Chuẩn bị tốt sao? Diêu Hồng trụ săn sóc mà quan tâm đến, Liên Thanh lắc lắc đầu. Chậm rãi khải khẩu, ta không tính toán ra tay, nga. Nhận thua, Diêu Hồng trụ không vui mà nhíu mày. Cố Thanh như thế mất hứng. Nhưng người thắng về ta. Ngoặc kép. Hết chương.